Sủng phi của vương, ái phi thiếu quản giáo. Quyển 1 chương 55, góc truyện audio.com. Nghe vậy, những thị vệ vương phủ kia sắc mặt càng thay đổi, lúc này mới đi tới Tô Lăng Trạch thần sắc vừa động, đang chuẩn bị gọi con mèo nhỏ điên khùng chạy đi, lại thấy quân Lam Tuyết đã trước một bước hướng con mèo nhỏ điên khùng liếc cái ánh mắt cần mèo nhỏ điên khùng lập tức buông lỏng hàm răng sắc bén ra, thật nhanh chạy lên đỉnh đầu Tô Mạc Thiên, hung hăng quăng cái đuôi một chút, giống như dùng để bày tỏ mình đối với hắn khinh bỉ, sau đó tại thời điểm thị vệ vây đến đây, tung người nhảy một cái, thật nhanh nhanh chóng đi nha. Khá lắm, thật đúng là ngoan. Tô Lăng Trạch mi phong giãn ra, không hiểu sao, không khỏi cảm giác tâm tình đột nhiên nhẹ nhàng. Nhìn tiểu tử nô tài này cùng con mèo nhỏ điên khùng với nhau, trong lòng mới vừa có một chút lo lắng, nhất thời biến mất không còn thấy tăm hơi. Ai nha, nó chạy, nhìn thật con mèo nhỏ điên khùng chạy đi thật nhanh, quân Lam Tuyết kêu lên một tiếng, ngay sau đó vỗ vỗ ngực. Chạy không tôi, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tô Mạc Thiên, cô cố làm vẻ kinh ngạc nói. Ngài là thái tử, đương triều thái tử điện hạ. Nô tài đáng chết có mắt như mù tham kiến thái tử điện hạ. Tô Mạc Thiên một tay che bả vai, sắc mặt âm trầm đáng sợ, âm trầm nhìn chằm chằm quân Lam Tuyết. Con mèo mới vừa rồi kia là của ngươi. Làm sao có thể, quân Lam Tuyết vội vàng nói. Thái tử điện hạ, nô tài chỉ là nô tài tam đẳng nho nhỏ trong Lăng Vương phủ, có thể giải quyết ấm no đã là vấn đề Lăng Vương điện hạ cho thiên đại phúc ân, sao còn có thể không có việc gì đi nuôi một con mèo điên khùng chỉ thấy người liền cắn được. Đây là lời thật, muốn cô đi nuôi con sủng vật thật sự là lười, vậy làm sao ngươi biết phải rõ ràng như thế? Tô Mạc Thiên sáng quắc ép hỏi, lửa giận trong lòng không tìm được nơi phát khác mà trước mắt quân Lam Tuyết lại vừa đúng cho hắn một nơi để phát tiết, ánh mắt kia hận không được đem lấy cô ăn sống nuốt tươi. Đó là bởi vì, quân Lam Tuyết đang muốn giải thích Tô Lăng Trạch chợt mở miệng. Khụ, thái tử điện hạ, chuyện này thần đệ cũng rõ ràng một hai, trước đây không lâu này con mèo điên khùng này thường ở phụ cận ẩn hiện cắn bị thương không ít người trong Lăng Vương phủ của thần đệ, thái tử điện hạ để xuống, thần đệ nhất định sẽ này đem con mèo điên khùng này bắt trở lại, để cho ngài tự mình xử lý. Huống chi, hiện tại việc cấp bách là nhanh gọi thái y tới, xem một chút thương thế như thế nào, nếu quả như thật có cái gì kia. Bệnh chó điên như lời nói. Tô Lăng Trạch ý có chỗ ngừng, lời nói tận này, không cần nói rõ, hắn tin tưởng Tô Mạc Thiên có thể hiểu. Tô Mạc Thiên trong lòng vẫn không hề cam nguyện, vậy mà vừa nghĩ tới quân Lam Tuyết miêu tả triệu chứng bệnh chó điên, sắc mặt không khỏi cứng đờ, vội vàng nói. Hồi cung, quân Lam Tuyết nhìn Tô Mạc Thiên che vết thương, chạy giống như tiêu sái vút qua, trong lòng rất là sung sướng, cô bình sinh nhất trên đời, người ỷ thế hiếp người, chỉnh ác Tô Mạc Thiên một phen như vậy, khiến mấy ngày liên tiếp bị buồn bực cùng uất ức lấy được thăng bằng một chút. Lá gan ngươi cũng không nhỏ, nhìn thấy bộ dạng quân Lam Tuyết một mặt hả hê đắc ý, Tô Lăng Trạch hừ lạnh một tiếng. Ngươi có biết người ta là thân phận gì, ngươi có mấy đầu đủ chém hay sao? Quân Lam Tuyết đang cao hứng, bất thình lình bị một câu nói này của Tô Lăng Trạch như tưới một đầu nước lạnh. Này, cái người này thế nào lại có cái bộ dáng này a? Tôi đây tốt bụng giúp ngài. Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ ngài xem không ra được tên kia cậy vào chính mình là thái tử liền vụng trộm thâm độc với ngài sao? Đây coi là cái ca ca gì à, có hình dạng này đối với đệ đệ mình sao? Ngài lại không làm gì sai, ngài là vô tội, tại sao đối với ngài như vậy à, cách trương?